Con kiến hôi, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự hộ tống của cấp dưới, ta đã chạy trốn khỏi hoàng cung và đi đến một thị trấn khá xa. Tin tốt là ta vẫn còn sống. Tin xấu là cấp dưới của ta đã chết. Ta bị cả nước truy nã. Chỉ có thể trốn qua ngày. Ta từ thái tử trở thành một ăn xin. Ta thản nhiên chấp nhận rồi cũng kinh ngạc trước sự chấp nhận của mình. Cứ thế 3 năm trôi qua. Cách chương.